LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, Tô Minh tặng lễ. Tô Minh cũng không rõ ràng lắm Lạc Tiêu Tiêu đến cùng tại kinh thành là tình huống như thế nào. Bởi vì lúc trước Tô Minh không vấn đề quá rõ ràng. Mà Lạc Tiêu Tiêu đoạn thời gian trước rời đi, Tô Minh cũng liền không có cơ hội hỏi nữa. Bất quá Tô Minh đại khái có thể đoán được, Lạc Tiêu Tiêu gia đình khẳng định không đơn giản. Nếu như là tầm thường nhân gia, làm sao có thể sẽ có buộc kết hôn? Tại hiện giờ yêu đương, hôn nhân tự do xã hội, chỉ có đại gia tộc mới có loại kia bắt buộc hôn phối tình huống. Tô Minh suy đoán gia tộc của Lạc Tiêu Tiêu 8 phần cứ lăng lão trong miệng theo như lời Lạc gia này. Cũng không thể một cái kinh thành, còn có thể có hai hộ gia tộc của họ Lạc A. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Tô Minh thời điểm này dùng không quá xác định ngữ khí nói. Hẳn phải là lăng lão ngươi nói cái này Lạc gia. Đại khái hơn 20 tuổi một cái nữ hài. Ngươi nói cái này Lạc Tiêu Tiêu ta còn thật không rõ. Ràng, người trẻ tuổi ta không nhận ra bao nhiêu. Lăng lão nói với Tô Minh. Được rồi, Tô Minh nghe vậy đừng nói một tiếng. Kỳ thật hắn cũng không có báo bao nhiêu hy vọng. Kinh thành lớn như vậy, lăng lão cũng không có khả năng trùng hợp như vậy liền nhận thức Lạc Tiêu Tiêu. Ngay tại Tô Minh hơi có chút thất vọng thời điểm, ai ngờ lăng lão thời điểm này lại mở miệng nói. Bất quá Lạc gia bên kia ta trước khi đến dường như đã nghe được một tin tức. Nhà bọn họ tháng sau có cái tiểu bối phải xuất giá rồi. Cùng Thôi gia thông gia. Mà Tô Minh đã nghe được những lời này về sau lại mãnh liệt trong lòng. Căng thẳng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, e rằng lăng lão nói cứ Lạc Tiêu Tiêu. Tỉ mỉ vừa nghĩ, cách tháng sau dường như cũng không bao lâu. Lăng lão nhìn thoáng qua không nói lời nào Tô Minh. Hơi hơi vừa nhìn Tô Minh lúc này sắc mặt, chỉ sợ là cá nhân cũng có thể nhìn ra không đúng. Đừng nói là lăng lão loại này trí tuệ người. E rằng Tô Minh cùng kia cái gọi là Lạc Tiêu Tiêu nữ nhân quan hệ không phải là nông cạn nha. Lăng lão chỉ là hơi hơi suy nghĩ hai giây chuông. Đại khái liền đoán được trong đó ngọn nguồn. Vì vậy lăng lão nói. Tô Tiểu Hữu, nếu có cái gì muốn giúp đỡ địa phương ngươi cứ mở miệng nói với ta. Không có gì. Tô Minh này mới kịp phản ứng. Vẫn không rõ trước mắt Lạc Tiêu Tiêu bên kia tình huống như thế nào đâu. Đừng nói là để cho lăng lão hỗ trợ. Vừa vặn lần này cùng lăng lão đi kinh thành là một cái cơ hội. Mặc kệ cỡ nào khó khăn. Lần này nếu như đi kinh thành. Tô Minh không thể để cho Lạc Tiêu Tiêu gả cho người khác. Lăng lão, chúng ta lúc nào khởi hành? Tô Minh mở miệng hỏi một câu. Khả năng phải đợi vài ngày. Ta bên này còn có chút sự tình phải xử lý một chút. Đến lúc sau ta thông báo ngươi. Lăng lão nói, không có vấn đề, vậy chúng ta trước hết nói như vậy định rồi. Có tin tức lăng lão ngươi theo ta nói một tiếng là được rồi. Tô Minh sau khi nói xong liền đứng dậy, nói, hiện tại thời gian cũng không sớm. Lăng lão ta cáo từ trước, ta là người đưa tiễn ngươi đi. Không cần làm phiền, chính ta trở về. Tô Minh vứt xuống một câu, liền rời đi lăng lão chỗ ở. Lăng lão. Hắn đã đáp ứng sao? Tô Minh đi. Lăng lão người thị vệ kia liền lặng yên không một tiếng động đi đến. Nhẹ giọng mở miệng hỏi. Ừ, mà lăng lão gật gật đầu. Nói. Nói với hoàng lão đệ đồng dạng. Tô này tiểu hữu tuy tuổi còn trẻ. Bất quá cách đối nhân xử thế hay là rất không tệ. Rất tốt nói chuyện. Đúng rồi, thời điểm này lăng lão mãnh liệt nói. Người giúp ta gọi điện thoại đi kinh thành hỏi một chút. Tháng sau Lạc gia muốn xuất giá tên tiểu bối kia. Có phải tên gọi là Lạc Tiêu Tiêu? Vâng. Lăng lão thị vệ tuy không rõ vì cái gì nghe ngóng người này. Bất quá vẫn là dựa theo lăng lão phân phó đi làm. Ước chừng 10 phút không được thời gian. Này bảo tiêu liền đi đến. Mở miệng nói với lăng lão. Lăng lão. Rồi thăm dò được. Lạc gia tháng sau muốn cùng Thôi ra đám hỏi. Nữ nhân kia đích xác gọi là Lạc Tiêu Tiêu. Quả nhiên, lăng lão trong lòng rồi đoán 8-9 phần. 10. Lấy được tin tức xác thật. càng thêm chứng thực Lăng lão suy đoán. Lập tức Lăng lão mở miệng nói, Tô tiểu hữu đáp ứng đi với ta kinh thành. Đoán chừng trong đó có một bộ phận nguyên nhân chính là vì nữ tử này. Lăng lão ý của ngươi là nói. Lăng lão thị vệ tại trong lòng hơi hơi suy nghĩ một chút. Sắc mặt thay đổi một chút mở miệng nói. Lăng lão, tiểu tử này sẽ không theo Lạc Tiêu Tiêu là tình nhân cũ a. Ta đoán chừng 8-9 phần 10 là như vậy. Lăng lão gật gật đầu. Chậm rãi mở miệng nói. Vậy nếu như tiểu tử này đi lời của kinh thành, sẽ không muốn cướp hôn a? Lăng lão thị vệ mở miệng nói. Sợ cái gì? Ngược lại Lăng lão trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Sau đó mở miệng nói. Lạc gia cùng Thôi gia kia cái dám đại điểm gia tộc. Cũng dám nhảy múa. Chỉ cần Tô tiểu hữu bọn mạch đem bệnh cho chị. Dù cho hắn đem kinh thành cho chọc cái lỗ thủng ra ngoài. Ta cũng giúp hắn cho che hạ xuống. Nói vậy vài câu thời điểm trên người Lăng lão vậy mà tản mát ra. Một cỗ làm cho người ta sợ hãi uy nghiêm. Đồng thời trong giọng nói cũng làm cho người ta một loại chân thật đáng tin cảm giác. Nếu như bị làm cho người ta đã nghe được. Tại trong kinh thành coi như là có chút uy thế gia tộc Lạc gia cùng Thôi gia bị người cho nói thành. Tính là cái quái gì? E rằng người khác nhất định cho rằng ngươi có bệnh. Bất quá những lời này từ trong miệng Lăng lão nói ra. Lại là một chút vấn đề cũng không có. Mấy ngày nay Tô Minh rất tốt mà thu thập một chút tâm tình. Chuẩn bị đi chuyện kinh thành. Nếu như đi lời của kinh thành. E rằng muốn thỉnh một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Mà hôm nay hoàng thân cho Tô Minh gọi điện thoại. Nói là đế vương Lục Phỉ Thúy còn dư lại đầu thừa đuôi thẹo cũng đã xử lý hoàn tất. Để cho Tô Minh đi qua lấy. Hoàng thân thân thể lập tức khôi phục. Lập tức liền giúp Tô Minh tạo hình những cái kia đầu thừa đuôi thẹo. Đầu thừa đuôi thẹo so với kia cái sợi dây chuyền tạo hình lên muốn dễ dàng hơn nhiều. Cuối cùng tạo hình thành công một đôi bông tai thêm một cái giới chỉ. Cũng liền hoàng thân kỹ thuật tương đối cao vượt qua. Có thể đem vứt đi đầu thừa đuôi thẹo cũng cả thành đồ trang sức. Tầm thường tay nghề người căn bản không có bổn sự này. Cùng hoàng thân nói trong chốc lát lời. Tô Minh trong tay cầm đồ trang sức. Nghĩ đến đem những vật này đưa cho Lý Viện Xương a. Lại nói tiếp Lý Viện Xương đối với Tô Minh cũng không tệ. Đưa một ít đồ vật làm cho người ta cũng rất bình thường. Vì vậy Tô Minh đón xe đi tới Ninh Thành Đại học Y khoa Lý giáo thụ trong nhà. Lý giáo thụ, Lý giáo sư, thấy được Tô Minh, vô cùng kinh hỉ, lập tức mở miệng nói. Tô tiểu hữu, thời gian thật dài cũng không thấy ngươi rồi. Hôm nay nghĩ như thế nào lên tới? Ta tới đây nhìn xem Lý giáo thụ thân thể ngươi thế nào. Thuận tiện đưa ít đồ cho viện tỷ. Tô Minh cười mở miệng nói. Tiếp xúc mấy lần, hiện tại cùng Lý giáo thụ rồi rất quen. Không cần phải khiến cho quá khách khí. Tiểu viện còn trong công ty nha. Lý giáo thụ lập tức móc ra điện thoại. Nói với Tô Minh, Tô tiểu hữu ngươi trước ngồi. Ta tới cấp cho tiểu viện gọi điện thoại. Để cho nàng nhanh chóng trở về nấu cơm. Trong khi nói chuyện Lý giáo thụ liền bấm Lý Viện Xương. Điện thoại, mở miệng nói. Tiểu viện a, tan việc chưa? Muốn không có chuyện gì liền nhanh chóng trở về a. Hôm nay Tô Minh tới. Lý giáo thụ bằng Lý giáo sư mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi. Chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.